Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 502, chương 503, Thiên Sứ Thần Vương Cuộc Chiến. Bụi bặm nhấc lên, 12 chỉ hắc sắc cánh chim trong chớp mắt biểu dương ra. Cánh chim chủ nhân chính là một cái tóc đen tử nhãn, tướng mạo 10 phần tuấn dật nam tử. Trước mắt hắn 10 phần kinh ngạc nhìn xem Diệp Tâm Trần. Cái kia hắc bạch thần vương lưu lại thần lực, coi như mình phá giải cũng phải cần một khoảng thời gian. Thế nhưng hắn chưa từng có nghĩ đến Diệp Tâm Trần cư nhiên dễ dàng như vậy liền phá vỡ lồng giam. Thế nhưng mà thời gian đã không cho phép Đọa Lạc thần vương suy nghĩ nhiều. Nơi này động tĩnh đã sớm kinh động hắc bạch thần vương. Ban đầu Diệp Tâm Trần gây ra náo động thời điểm, hắc bạch thần vương căn bản cũng không có để trong lòng. Những cái này châu chấu bật nhảy không bao lâu, coi như bọn họ đi thiên lao, hắc bạch thần vương cũng biểu thị không sao cả, thiên lao vững chắc không gì phá nổi, trong đó trận pháp càng không phải là người bình thường có thể đi. Thế nhưng mà hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Tâm Trần cư nhiên dẫn người liền nhẹ nhàng như vậy tiến vào thiên lao. Cái kia cái gọi là trận pháp tại Diệp Tâm Trần phía trước căn bản cũng không có bất kỳ trở ngại. Tại nhìn đến vô cùng vô tận quang minh thiên sứ theo thiên lao bên trong lộ ra thời điểm, hắc bạch thần vương lúc này mới khẩn trương lên, một đường vọt tới thiên lao. Đọa Lạc thần vương vừa vặn khôi phục tự do thời điểm, hắn nghĩ muốn trước tiên đem Diệp Tâm Trần đánh chết. Thế nhưng Diệp Tâm Trần phá giải hắc bạch thần vương lồng giam, hiển lộ như vậy nhẹ nhàng thoải mái, nhưng hắn ngược lại không dám động thủ. Đem hắc bạch thần vương xông lại thời điểm, Đọa Lạc thần vương ánh mắt trong chớp mắt liền bị hắc bạch thần vương cho hấp dẫn. Ta muốn xé nát ngươi. Đọa Lạc thần vương phát ra một tiếng gào thét, cả người trong chớp mắt liền vọt tới hắc bạch thần vương phía trước. Hai đại thần vương trong đó chiến đấu một chút lo lắng cũng không có, trực tiếp bạo phát. Tại hai đại thần vương đánh vào một chỗ thời điểm, Diệp Tâm Trần vụng trộm kéo lấy Tố Thanh Ca liền trực tiếp chạy đi. Thế nhưng hắc bạch thần vương ánh mắt một mực chú ý tại Tố Thanh Ca trên người. Chúng ta trước không muốn đánh, trước tiên đem nữ nhân kia bắt lại, nàng thế nhưng mà hoàng tộc người. Hắc bạch thần vương thấy được Tố Thanh Ca muốn chạy đi, liền gấp, ngươi cho rằng ta còn sẽ tin tưởng ngươi sao? Ta nhất định cần giết chết ngươi cái này tiểu nhân hèn hả? Đọa Lạc thần vương ra tay ác hơn, từng chiêu chí mạng, các loại cường đại pháp thuật giống như không cần tiền giống nhau. Hướng hắc bạch thần vương đập lên người đi. Diệp Tâm Trần ra tới thời điểm, Nguyệt Thần cũng tới đến Diệp Tâm Trần bên người. Thấy được Diệp Tâm Trần thời điểm, Nguyệt Thần hiển lộ hết sức kích động, thiên ngôn vạn ngữ liền biến thành hai chữ: công tử. Nguyệt Thần tâm tính vẫn tương đối hảo, nàng hết sức dễ dàng liền khống chế tâm tình mình. Bất quá Tố Thanh Ca 10 phần rõ ràng cảm nhận được Nguyệt Thần đối Diệp Tâm Trần quyến luyến. Tố Thanh Ca nàng nhưng chưa từng gặp qua Nguyệt Thần, chỉ là cho rằng đây cũng là Diệp Tâm Trần cái kia hồng nhan chi kỷ mà thôi. Tố Thanh Ca nhìn về phía Diệp Tâm Trần ánh mắt mang theo một tia u oán. Diệp Tâm Trần giả bộ như không có trông thấy, có một số việc càng giải thích càng là phiền toái. Bên ngoài thế giới cũng bừa bãi lộn xộn, quang minh thiên sứ, Đọa Lạc thiên sứ, còn có thiên binh thiên tướng đều hỗn chiến cùng một chỗ. Hai đại thần vương bạo phát chiến đấu, mãnh liệt dư âm rất nhanh để cho toàn bộ hắc bạch thánh thành người đều dừng lại trong tay chém giết. Hai đại thần vương va chạm, thậm chí tạo thành không gian dừng lại, cũng may mắn nơi này là thần giới. Không gian 10 phần chắc chắn, nếu như nơi này là vũ trụ nói, cái này hai đại thần vương tạo thành chiến đấu dư âm, nhấc tay giữa liền có thể đánh nổ một cái tinh cầu, đơn giản giữa liền có thể hủy diệt một cái tinh hệ. Thế nhưng tại hư vô thần giới chung, bọn họ chiến đấu dư uy lại không có như vậy lớn. Coi như vậy, thần vương trong đó chiến đấu, tạo thành tổn thương đều là hủy diệt tính. Cuối cùng đọa lạc thần vương còn là bởi vì bị giam giữ quá lâu. Ban đầu hắn liền không phải hắc bạch thần vương đối thủ. Lần này vội vàng ứng chiến, lại càng không có vạn toàn chuẩn bị, thậm chí sở trường thần khí cũng không có. Đọa lạc thần vương nhìn chuẩn cơ hội, trực tiếp một cái hư chiêu đi qua, sau đó liền đối với Diệp Tâm Trần cùng Tố Thanh Ca xông lại. Hắn phải bắt được Diệp Tâm Trần cùng Tố Thanh Ca, sau đó chạy khỏi nơi này. Diệp Tâm Trần với hắn mà nói không sao cả. Thế nhưng Tố Thanh Ca chính là hoàng tộc thân phận. Đây chính là hắn về sau lật bàn trọng yếu nhất cơ hội. Thấy được thần vương xông lại, Tố Thanh Ca sắc mặt tái nhợt. Nguyệt thần trực tiếp ngăn tại Diệp Tâm Trần cùng Tố Thanh Ca phía trước. Thấy được Nguyệt thần thời điểm, hắc bạch thần vương trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn chung quy là cảm giác Nguyệt thần hết sức quen thuộc. Thế nhưng hắn không dám hướng chính mình suy đoán địa phương suy nghĩ. Mà đọa lạc thần vương bị giam giữ mấy vạn năm, đừng bảo chính là gặp qua Nguyệt thần, coi như nghe hắn đều chưa từng nghe qua. Thấy được Nguyệt thần lại dám ngăn tại trước mặt mình, hắn mười phần không kiên nhẫn vung tay lên. Cút, cường đại thần lực trong chớp mắt đối với Nguyệt thần tuôn đi qua. Hắn cũng không lại đi ngắm trăng thần. Tại hắn nghĩ đến, Nguyệt thần tại chính mình đã kích hạ. Căn bản không cách nào thừa nhận cái này cường đại một kích. Đoạn lạc thần vương trực tiếp muốn theo Nguyệt thần bên người bay qua. Thế nhưng rất nhanh đoạn lạc thần vương bay không lên. Bởi vì hắn đã bị một cái hư ảo bàn tay khổng lồ cho bắt lấy. Cái này cự đại thủ trưởng hoàn toàn là dùng thần lực ngưng tụ mà thành. Tại thần lực ngưng tụ cự trưởng hạ, có thể cùng hắc bạch thần vương chiến đấu một đoạn thời gian, đọa lạc thần vương trực tiếp bị bắt lấy. Nguyệt thần liếc mắt nhìn Diệp Tâm Trần, muốn biết người này làm như thế nào xử trí. Diệp Tâm Trần cân nhắc một cái. Ngươi đem hắn đánh cái chết khiếp, sau đó nhường thiên binh thiên tướng giết hắn. Thiên binh thiên tướng giết chết thần vương, thế nhưng mà có thể khiến thiên binh thiên tướng hấp thu thần vương thần hồn, có thể khiến bọn họ thăng cấp. Coi như ngươi nhóm bắt lấy ta, các ngươi thật ngây thơ cho rằng có thể giết chết ta sao? Ta chính là thần vương, ta bất tử bất diệt. Đoạn lạc thần vương cao giọng kêu lên, nghĩ muốn giãy giụa, thế nhưng mà nhường hắn sợ hãi chính là, Nguyệt thần như vậy nhu nhược nữ tử, ngưng tụ thần lực lại có thể như thế cường đại, hắn căn bản không cách nào tránh thoát. Cô gái này đến cùng là dạng gì thực lực? Chẳng lẽ là thần vương cao giai tồn tại? Đáng thương đoạn lạc thần vương. Hắn căn bản liền không biết mình tại cùng một cái dạng gì người giao thủ. Bằng không thì hắn cũng sẽ không kiêu ngạo như vậy. Nghe theo Diệp Tâm Trần ý tứ, Nguyệt thần trực tiếp đem đọa lạc thần vương cho giam cầm lại. Cái này còn cần ngươi một chút huyết. Diệp Tâm Trần đối bên người Tố Thanh Ca nói, thiên binh thiên tướng chính là không cách nào giết tử thần vương. Thế nhưng món vũ khí thượng hơi hơi bôi một chút Tố Thanh Ca huyết dịch, kia liền có thể, thiên sứ hoàng tộc huyết dịch là có thể giết chết bất kỳ thiên sứ. Người bình thường nghĩ muốn làm trên người mình huyết, khẳng định phải đem thân thể một chỗ cắt một đường vết rách, nhường tiên huyết máu chảy ra. Thế nhưng với tư cách là thần linh, Tố Thanh Ca nghĩ muốn kiếm chút huyết liền rất đơn giản. Trực tiếp dùng thần lực bước ra chính mình trong huyết mạch huyết dịch. Diệp Tâm Trần đem kim giáp kêu đến. Tại kim giáp vũ khí thượng sờ một chút Tố Thanh Ca huyết dịch. Kim giáp giơ lên trong tay vũ khí. Đối với đọa lạc thần vương một cái, liền đem đọa lạc thần vương cho giết. Thậm chí là thần hồn cũng bị kim giáp cho hấp thu. Hấp thu đọa lạc thiên sứ thần vương thần hồn lúc sau, kim giáp lập tức bàn ngồi dưới đất, tiêu hóa thần vương khổng lồ kia thần lực, Diệp Tâm Trần trực tiếp đem kim giáp thu hồi thiên giới. Cái này thời điểm ánh mắt của hắn mới nhìn hướng Hắc Bạch Thần Vương. Từ đầu đến cuối, Hắc Bạch Thần Vương một mực lại nhìn Nguyệt Thần, thấy được Nguyệt Thần thoải mái liền chế trụ Đọa Lạc Thần Vương. Một cái nghĩ đến cái kia không phải nguyện ý tin tưởng đáng sợ khả năng tính. Trước mắt Nguyệt Thần thật sự là Nguyệt Thần, chính là Quảng Hàn Cung Nguyệt Thần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.